Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, điểm. Na Ích Tinh đại trưởng lão nơi ở trước trên cỏ, đại trưởng lão mới cầu nguyện xong còn không có 10 giây đồng hồ. Đột ngột trước người hắn xuất hiện 4 bóng người, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, là, vâng. Đúng, bọn họ, đại trưởng lão có chút kích động, có thể càng nhiều hơn chính là xấu hổ cùng tâm thần bất định. Dù sao lúc trước bọn họ nhưng là vẫn đối với 4 người không phải cực kỳ hữu hảo. Bì lỗ, Azidas các loại, chờ, 4 cái long tộc cũng có chút tâm thần bất định bất an. Bọn họ ngược lại không phải lo lắng cho mình bị nhục nhã, mà là lo lắng 4 người này kỳ quái. Để đại trưởng lão hổ thẹn không xuống đài được. Phích Lịch Nạp, Tát En người mày nhăn lại. Hai người cũng hiểu được mặt không ánh sáng, nhưng là cũng không thể bởi vì này dạng bỏ chạy đi thôi. Son Gâu Bần 4 người sau khi xuất hiện, ánh mắt chỉ là ở đại trưởng lão bọn người trên thân đảo qua, liền nhìn về phía một bên huyền phù tại không trung thần long. Cái này liền là bọn họ chế luyện thần long. Son Gâu Bần sắc mặt quái dị, trước mắt thần long chỉ có tiểu sơn cùng kích cỡ, so với địa cầu thần long đầu còn muốn nhỏ thập bội. Thần long càng nhỏ, đại để năng lực lại càng yếu, cái này thần long so với địa cầu thần long đều nhỏ 10 bộ. Có thể làm chuyện gì? Hơn nữa trước mắt thần long dáng dấp thực sự quá quái. Thần long ngoại hình càng tiếp cận siêu cấp thần long, hắn năng lực lại càng lớn, vì vậy Son Gâu Bần ở điểm đại trưởng lão bọn họ chế luyện thần long dáng dấp lúc cũng làm một phen đơn giản miêu tả. Thật dài thân thể, trên người có một đôi chi trước, trên đầu có góc các loại. Cái này cái thần long cũng không có thể nói không có đem Son Gâu Bần nói đều chiếu cố đến. Còn là lúc nào thần long là mọc ra sừng đại ngạc ngư. Bên cạnh Bulma, đại Bulma cũng bị trước mắt thần long dáng dấp cấp lôi trụ liễu. Các nàng là gặp qua địa cầu thần long, cũng gặp mình vũ trụ Namek tinh thần long, nhất là Bulma, càng từng thấy Son Gâu Bần hỗ trợ chế luyện thần long. Những cái này thần long mới chính thức là thần uy. Kamui, lẫm lẫm, tản ra một loại thần bí, cao quý, uy nghiêm, mênh mông, hùng vĩ, thánh khiết khí tức thần thánh. Trước mắt thần long ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có những khí tức kia, chỉ là so sánh với thật sự là quá mỏng manh. Nhất là cái loại này độc hữu chính là uy áp, càng là bé nhỏ không đáng kể. Ngược lại là Tháp Y Sợi cực kỳ hưng phấn kích động, thì ra thần long là cái bộ dáng này, ta cuối cùng là nhìn thấy thần long, quả nhiên cực kỳ uy nghiêm. Ta cũng có thể cảm giác được cái loại này thần long uy áp. Tháp Y Sợi nhảy nhót không ngớt. Một bên đại Bulma, Bulma nghe nói như thế không khỏi sắc mặt quái dị. Uy, cái này chính là các ngươi chế ra thần long. Bulma nhịn không được kêu lên. Rõ ràng chính là một con đại ngạc ngư nha. Đại ngạc ngư, đại trưởng lão, bì lộ đám người kinh ngạc. Cái này thời thần long nhãn bên trong hồng quang lóe lên một cái, sau đó mở miệng phát sinh thanh âm như sấm. Nguyện vọng của các ngươi đã thực hiện, như vậy gặp lại sau. Thần long đang phải ly khai, Son Gâu Bần nhìn thần long con mắt đột nhiên bắn ra hai tia sáng tuyến. Oanh, tia sáng trực tiếp quán không thần long thân thể, chỉ thấy đầu này thần long thân thể tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Tháp Y Sợi sửng sốt, nàng quay đầu nhìn một chút Son Gâu Bần. Vừa rồi Son Gâu Bần động tác rõ ràng là giết thần long. Đại trưởng lão, bì lỗ, Azidas đám người sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Có thể chỉ là trong nháy mắt, đại trưởng lão sắc mặt liền khôi phục bình thường. Dù sao đại trưởng lão trong lòng tồn hổ thẹn. Hơn nữa Long Châu cũng là Son Gâu Bần đạo bọn họ chế luyện. Không có Son Gâu Bần, cũng sẽ không có thần long. cho nên phá hủy bọn họ chế luyện thần long, kỳ thực cũng không quá đáng. Đại trưởng lão đang muốn bồi cười nói, ngươi dĩ nhiên giết thần long, hỗn đản, ngươi đang làm gì? Lúc này Phích Lịch Nạp, Tát En ngươi cũng phản ứng kịp, không khỏi giận dữ hét, các ngươi quỷ gào gì? Bulma nổi gióa, vừa rồi vậy cũng gọi thần long, một đầu đại ngạc ngư mà thôi. Thật không biết long châu người chế tạo là nghĩ như thế nào. Cái loại này thần long không cần cũng được. Đại Bulma cũng một bên hát đệm, ta thật bội phục các ngươi, đường đường thần long cư nhiên bị các ngươi biến thành cái bộ dáng này. Thật sự là làm nhục thần long tên này. Krillin đó là giúp ngươi, giúp chúng ta. Phích Lịch Nạp giận quá thành cười, đừng tưởng rằng bang chúng ta có thể tùy tiện khi dễ người. Tát En ngươi gầm rú nói, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Đại trưởng lão nhịn không được phẫn nộ quát, đại trưởng lão, thật sự là bọn họ khinh người quá đáng. Tát ngươi kêu lên, nói bậy. Đại trưởng lão mất mặt trừng mắt về phía Tát En ngươi, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, không có bọn họ, chúng ta có thể chế tạo ra Long Châu sao? Hắn vừa nói như vậy, còn dư lại bì lỗ các loại, chờ, tâm tình người ta cũng một cái khá. Tát ngươi, Phích Lịch Nạp thúc thúc, không có quan hệ, bì lỗ Thúy Thanh. Thúy Thanh nói, ta vừa rồi chế luyện sóng run ra quả thực không phải tốt. Vị này thúc thúc bị hủy phía sau, ta có thể lại chế tác tốt hơn. Tát ngươi, Phích Lịch Na La nghiêm mặt một bên trầm mặc không nói. Bốn vị quý khách, Tát ngươi, Phích Lịch Nạp tính khí có chút táo bạo, xin đừng thấy khí. Đại trưởng lão hướng Son Goban cười theo. Không sao, đại trưởng lão, ngươi để thần long gọi quá tới làm gì sao? Son Goban thản nhiên nói. Đúng như vậy, chúng ta đi qua thần long đã ý thức được lúc trước trách lầm quý khách, cho nên ta muốn tự mình hướng quý khách xin lỗi, mặt khác muốn hào hào chiêu đãi quý khách. Đại trưởng lão nói hướng Son Goban khom mình hành lễ. Thần long nói ta cái gì? Son Goban không khỏi hiếu kỳ. Quý khách quá cường đại, thần long cũng vô pháp tìm kiếm đến khách quý lai lịch thân phận. Chỉ là nói cho chúng ta biết, quý khách tới chúng ta nơi đây đúng là muốn mượn Long Châu. Có thể là bởi vì ta nhóm quá mức vô lễ, hơn nữa không có Long Châu, lại chết nhiều người như vậy. Sở lấy cuối cùng thay đổi chủ ý, thầm nghĩ điểm chúng ta chế tác Long Châu, khôi phục chết đi tộc nhân. Đại trưởng lão thẳng người lên nói rằng, sau đó hắn vừa nhìn về phía một bên Tát En ngươi. Phích Lịch Nạp, chân mày hơi nhíu lại. Phích Lịch Nạp, Tát ngươi, các ngươi cũng nói lời xin lỗi a, đừng làm cho người thấy cho chúng ta Namek Tinh đều là không hiểu chuyện người. Phích Lịch Nạp, Tát En ngươi cảm giác trên mặt phát sốt giống nhau, bọn họ ngược lại là thầm nghĩ áy náy, chỉ là nói không nên lời. Đại trưởng lão, ta, Phích Lịch Nạp lộp bộp vài câu cắn răng một cái. Mấy vị quý khách, lúc trước là ta không đúng, xin lỗi. Tát En ngươi thấp giọng nói rằng, hai người các ngươi ngay lúc đó cách làm ngược lại cũng không tính được sai lầm gì. Dù sao cũng là vì mình tộc nhân, cẩn thận một chút sẽ không ra sai lầm lớn. Son Goban lạnh nhạt bày hạ thủ. Phích Lịch Nạp, Tát En ngươi không khỏi thở một hơi, trong lòng đối với Son Goban nổi lên hảo cảm. Quả thực, mặc dù là hiểu lầm Son Goban, nhưng là hai người cũng không phải cảm giác mình đã làm sai điều gì. Dù sao tới là một cái rất khủng bố cường giả, là có thể để bọn họ Namek Tinh tổn thương thảm trọng, thậm chí hoàn toàn diệt tộc người. Đối mặt kinh khủng như vậy cường giả, làm sao cẩn thận cũng sẽ không sai. Son Goban nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi nói thần long không cách nào tìm kiếm đến thân phận lai lịch của ta. Thần long nói quý khách tầng thứ quá cao, hơn nữa tựa hồ là đến từ khác một cái thế giới. Cái kia cái thế giới đã vượt ra khỏi thần long phạm vi năng lực. chúng ta hỏi thăm khác một cái thế giới là có ý gì? Hắn nói là một cái khác thời không? Ta là không hiểu nhiều. Nhưng thần long lại không nguyện vọng giải thích. Đại trưởng lão nói rằng, thì ra là thế. Son Goban gật đầu một cái. Đại trưởng lão, ta cảm giác được các ngươi tộc nhân khí hơi thở cũng không có tăng. Lẽ nào các ngươi không có ước nguyện sống lại chết đi tộc nhân? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra khổ sáp. Bì lỗ, Azidas, Phích Lịch Nạp, Tát En ngươi đám người trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ. Quý khách, đại trưởng lão đang muốn giải thích. A bản, ngươi cái này không phải biết rõ còn hỏi sao? Bùn ma Thúy Thanh kêu lên, giống như vừa rồi lớn như vậy cá sấu. Liền coi là bọn họ ước nguyện để hắn sống lại chết đi Namek tinh nhân. Cũng là không có khả năng thực hiện, nhiều lắm sống lại mấy người mà thôi. Sẽ không thật đúng như vậy à? Đã cùng, cái kia thần long thật không còn hình dáng. Đại Bùn ma lúc này cũng hiểu được, dù sao nàng cũng từng thấy lưỡng chủng thần long. Biết thần long có chút nguyện vọng không cách nào thay người thực hiện. Nhị vị quý khách thật đúng là nói trúng rồi. Đại trưởng lão cười khổ nói. Thần long quả thực không cách nào duy nhất sống lại người nhiều như vậy. Nhiều lắm chỉ có thể sống lại một người. Hơn nữa bất kể là mới vừa thần long hay là ta chế luyện sóng run già. Đều là giống nhau. Chúng ta cũng đang vì chuyện này khổ não. Grilin thúc thúc. Bì lỗ một bên Thúy Thanh kêu lên, thần long nói ngươi dạy chúng ta chế tác long châu liền là muốn cho chúng ta sống lại tộc nhân. Ngươi nhất định có biện pháp à? Son Goban lông mi khơi một cái. Chính yếu nói, a bản, ngươi liền giúp một chút à? Bùn ma cười híp mắt nói, ngược lại đối với ngươi mà nói bất quá là một cái nhấc tay. Bùn ma lời nói ta làm sao có thể không nghe? Son Goban cười nói, bằng những thứ này Namek tinh nhân chế tác có thể sống lại 10 vạn tộc nhân thần long đối với Son Goban mà nói là chuyện nhỏ. Son Goban vừa rồi sở dĩ không có lập tức mở miệng, là đang suy tư dùng phương pháp gì băng bọn họ. Không nghĩ tới quý khách thật sự có biện pháp. Cái này thật tốt quá. Đại trưởng lão mừng rỡ không thôi. Quý khách, ta đại biểu Namek tinh nhân đối với sự giúp đỡ của ngài cảm tạ không ngớt. Kỳ thực các ngươi thần long sở dĩ năng lực không mạnh là bởi vì Son Goban đang muốn điểm. A bản, Bùn ma lắc lắc Son Goban cánh tay. Muốn bất kiền thúy từ ngươi tới chế tác thần long bản thể. Lại do bọn họ giao phó sinh mệnh. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Bì lỗ, Azidas cùng với mặt khác hai cái long tộc nhíu mày. Bọn họ Namek tinh long tộc chế tác long châu, càng hy vọng hoàn toàn do chính mình chế tác, mà không chỉ là phú có thể, tựa như hài tử hay là chính mình sanh tốt giống nhau. Cái này, Son Goban tự nhiên lý giải đại trưởng lão các loại. Chờ, lòng người, không khỏi có chút chần chờ. Son Goban dĩ nhiên muốn mình làm. Như vậy mới có thể chế tạo ra tương đối cường đại thần long. Cứ như vậy đi, Bùn ma Thúy Thanh nói, lấy bọn họ năng lực, coi như ngươi như thế nào đi nữa điểm, cũng là vô pháp đạt đến độ cao của ngươi. Hơn nữa từ ngươi chế luyện thần long, mới, chỉ có, nhất định có khả năng khôi phục chúng ta địa cầu chết đi những người đó. Cái này vừa nói, Son Goban con mắt không khỏi một sáng. Không sai, trên địa cầu bị người nhân tạo giết chết quá nhiều người. Đạt được cân nhắc 1 tỷ. Hơn nữa từ người nhân tạo đại khai sát giới đến hiện tại đã sắp 20 năm. Muốn sống lại những người đó, thậm chí để địa cầu một lần nữa trở lại năm đó phồn vinh. Chỉ có siêu cấp Long Châu có thể làm được. Còn lại bất luận cái gì thần long đều thì không được. Nhưng là hắn Son Goban là xem qua siêu cấp thần long. Biết siêu cấp thần long là bộ dáng gì? Vì sao không đồng nhất thử đâu? Đại trưởng lão, không biết, Son Goban điều tra nhìn về phía đại trưởng lão. Nếu quý khách nguyện vọng tự mình động thủ, cái kia quá rất qua. Đại trưởng lão trên mặt lại hiện lên nụ cười. Tuy là trong lòng có chút không phải cực kỳ tình nguyện, nhưng là liền Long Châu phương pháp luyện chế đều là Son Gouben dạy. Hiện tại lại muốn Son Gouben điểm bọn họ như thế nào chế tạo ra có thể sống lại 10 vạn tộc nhân. Thần Long, cái này chủng tình huống bên dưới có thể cự tuyệt sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.